Chương 565, Đại thủ lĩnh 83. Để tỏ lòng quyết tâm, vương thú chạy trước đến cạm bẫy bên ngoài đi đi lại, tính đợi thực nhân bộ lạc lại đây công kích thời điểm làm bộ như vô tình gặp được bộ dáng của đối phương tìm việc đem đối phương manh thú cản lại. Như vậy có thể tránh cho đả thảo kinh xà, miễn cho thực nhân bộ lạc sẽ trước tiên cảnh giác mà né qua những kia cạm bẫy. Viêm hoàng bộ lạc người đứng ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn Diêm song song bố trí hảo cạm bẫy. Mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được thứ này thế nhưng thật là chính bọn họ làm ra đến. Dĩ vãng bọn họ chưa từng có nghĩ tới trên thế giới còn có cạm bẫy thứ này, nếu không phải thân tự tham dự cạm bẫy chế tác, hơn nữa tại nơi bí ẩn đặt nhắc nhở nơi này có cạm bẫy ám chỉ, bọn họ là thật nhìn không ra cái này mảnh cùng dĩ vãng hoàn toàn không có bất đồng địa phương thậm chí có nhiều như vậy kinh khủng như thế cạm bẫy. Điều này làm cho bộ lạc mọi người thấy hướng Diêm song song ánh mắt càng thêm kính sợ. Bọn họ thậm chí có điểm đồng tình sắp tới thực nhân bộ lạc, này đó cạm bẫy chỉ cần lọt vào đi liền đủ bọn họ chịu được. Cũng không biết có bao nhiêu người có thể chân tránh vượt qua này đó cạm bẫy, đi đến bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ có thể cùng này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ đỏ sức một chút, thể hội hạ chính mình lực lượng mạnh như thế nào, hay không có cái gì không đủ. Đương nhiên, này đó cạm bẫy tuy rằng rất lợi hại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó nhân loại, đối mánh thú là không có chỗ nào dùng, không chỉ là bởi vì mánh thú chỉ số thông minh đã muốn đề cao rất nhiều, cũng bởi vì mánh thú có viễn siêu nhân loại cảm giác lực. Cạm bẫy đối với bọn họ là không có tác dụng, liền tỉ như rõ ràng không có bên xem cạm bẫy chế tác, nhưng có thể thoải mái tự nhiên vòng qua sở hữu cạm bẫy vương thú giống nhau. Đây cũng là Diêm song song vẫn luôn không nghĩ qua muốn dạy hội viêm hoàng bộ lạc mọi người như thế nào đảo cạm bẫy đi săn nguyên nhân. Nếu học xong cạm bẫy cái này phương pháp sử dụng, săn bắn không thể nghi ngờ hội phương tiện dễ dàng rất nhiều, nhưng đó cũng không phải một cái an toàn thế giới. Mánh thú cái gì căn bản không mua cạm bẫy trướng, chính là một ít tương đối thông minh cao nhất săn thực người cũng sẽ không bước vào cạm bẫy bên trong. Cạm bẫy có thể đối phó. Chỉ có các loại cảm quan so ra kém dã thu bén nhạy nhân loại, mà người của thế giới này loại nếu không tập thể xuất động lời nói, cơ bản cũng là được căn mệnh. Nếu bọn họ từ đào cạm bẫy săn bắn phương diện này nếm đến ngon ngọt, một khi nuôi dưỡng tính chờ, viêm hoàng bộ lạc khoảng cách tan biến cũng không xa. Đây căn bản liền không phải là một cái có thể đầu cơ trục lợi thế giới này phần đông sinh vật tính nguy hiểm nhất định nhân loại nhất định phải cường hóa tự thân. Trở thành rất nhiều cường giả chi nhất mới có thể có nơi sống yên ổn. Cho nên Diêm song song chưa từng nghĩ tới đem cạm bẫy đi săn phương thức chỉ bảo cho viêm hoàng bộ lạc người, sợ viêm hoàng bộ lạc người sẽ bởi vì nếm đến cạm bẫy đi săn chỗ tốt sẽ trở nên tính chờ đứng lên, không hề chú trọng tự thân vũ lực tu luyện, một mặt đem đi săn xem như sinh tồn được thu hoạch đồ ăn phương pháp. Lần này đối mặt thực nhân bộ lạc uy hiếp, Diêm song song tuy rằng cổ vũ viêm hoàng bộ lạc mọi người nhiệt huyết sôi trào, một chút không đem thực nhân bộ lạc nguy hiểm không coi vào đâu, nhưng thật không có người so Diêm song song càng e ngại thực nhân bộ lạc đến. Chỉ là có chút địch nhân cường đại đến không phải ngươi sợ hai trốn tránh liền có thể an toàn né qua, huống hồ viêm hoàng bộ lạc liền ở nơi này, hơn 3.000 miệng ăn liền tính Diêm song song muốn mang bọn họ trốn có năng lực chạy trốn tới nơi nào đi Diêm song song không có cách nào, nàng chỉ có thể đem tất cả sợ hãi che giấu hạ, lấy tích cực phương thức đến đối mặt những địch nhân này. Cho nên Diêm song song chỉ có thể biểu hiện ra định liệu trước không chút để ý bộ dáng, nhưng mà Diêm song song trong lòng kỳ thật là nôn nóng cùng sầu lo. Tại như vậy nôn nóng sầu lo dưới tình huống, Diêm song song mới có thể đem nàng nguyên bản đời này đều không tính toán nhượng viêm hoàng bộ lạc người tiếp xúc cạm bẫy lấy ra ngoài, bởi vì Diêm song song biết, cạm bẫy không làm gì được đặc biệt lợi hại dã thu cùng mánh thú, đối phó thân là nhân loại thực nhân tộc lại là có thể. Phi Mao là thực nhân bộ lạc trong nhất am hiểu theo dõi cùng điều nghiên địa hình người. Phi Mao tại trong bộ lạc phụ trách công việc chủ yếu chính là tìm có thể săn bắn đại bộ lạc. Sau đó thăm dò cái này bộ lạc chung quanh bố cục, thời điểm tiến công đường phải đi tuyến, như thế nào bảo đảm bị vây công bộ lạc chạy đi người tận lực ít một ít, đợi đến đây hết thể đều làm rõ ràng sau. Phi Mao liền sẽ mang theo thực nhân bộ lạc bên trong các chiến sĩ đi hắn đạp tốt chút bộ lạc tiến hành công kích. Phi Mao có một thói quen. Hắn thích từ đi tham gia hồng hoa tiết tại trong bộ lạc chọn lựa con mồi, đương nhiên Phi Mao chọn lựa con mồi thời điểm cũng là có quy luật, một là khá lớn bộ lạc, một cái chính là phát triển thế cực tốt, nhưng mà còn không có phát triển chuẩn đại bộ lạc. Như vậy tuyển tự nhiên là có nguyên nhân, thân là thực nhân bộ lạc một thành viên, Phi Mao biết rõ thực nhân bộ lạc là thập phần không được hoan nghênh, chỉ là thực nhân bộ lạc sức chiến đấu là rất mạnh, cường đại đến một ít siêu cấp bộ lạc cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bởi vì liền tính siêu cấp bộ lạc có thể tiêu diệt một cái thực nhân bộ lạc, nhưng trả giá cao tất nhiên thảm thống, rất có khả năng sẽ từ siêu cấp bộ lạc biến thành đại bộ lạc. Như thế đại đại giới, đây là siêu cấp bộ lạc tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, mà đại bộ lạc lại trêu chọc không được thực nhân bộ lạc, đây mới là thực nhân bộ lạc có thể an ổn tồn tại nguyên nhân căn bản. Nhưng đại bộ lạc trêu chọc không được thực nhân bộ lạc không có nghĩa là đại bộ lạc nhóm không muốn tiêu diệt thực nhân bộ lạc. Thực nhân bộ lạc tự nhiên cũng sợ chính mình sẽ bị cái gì lực lượng cường đại đại bộ lạc cho nhìn chằm chằm. Cùng siêu cấp bộ lạc không nguyện ý trêu chọc thực nhân bộ lạc nguyên nhân giống nhau, nếu quả thật có một cái vũ lực trị cường đại bộ lạc nguyện ý bất kể đại giới cùng thực nhân bộ lạc cứng rắn khiêng, thực nhân bộ lạc trả giá cao cũng tất nhiên thảm thống. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, thực nhân bộ lạc mỗi lần công kích một cái đại bộ lạc thời điểm, đều dùng hết lượng tàn nhẫn phương pháp đến tiến hành. Mục đích tự nhiên là nhượng mọi người nghe được thực nhân bộ lạc đều sẽ cảm thấy bản năng kinh khiếp cũng không muốn ý trêu chọc. Đồng thời thực nhân bộ lạc cũng sẽ đem một ít tương đối không thế nào e ngại thực nhân bộ lạc đại bộ lạc ưu tiên diệt trừ. Một cái khác chính là đem phát triển thế tốt đại bộ lạc trước tiên rủi tắt tại manh nha. Lúc này đây vụng trộm đi hồng hoa tiết trong xem xét con ngồi Phi Mao liền phát hiện viêm hoàng bộ lạc cái này lúc trước chưa từng có nghe nói qua. Nhưng mà trong bộ lạc chiến sĩ rất nhiều lực lượng rất mạnh đại bộ lạc. Chiến sĩ rất nhiều điểm này là Phi Mao căn cứ viêm hoàng bộ lạc tham gia hồng hoa tiết thế nhưng toàn bộ là chiến sĩ điểm này đoán ra được. Như vậy một cái cường đại bộ lạc xuất hiện, đối với thực nhân bộ lạc mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Một người chiến sĩ rất nhiều đại bộ lạc, rất có khả năng sẽ cùng thực nhân bộ lạc chống lại, nhất định phải trước tiên diệt trừ rất cái này viêm hoàng bộ lạc. Cho nên Phi Mao cơ hồ không do dự đã nhìn chằm chằm viêm hoàng bộ lạc. Nhượng Phi Mao cảm thấy hưng phấn là, theo tới viêm hoàng bộ lạc hang ổ sau hắn mới phát hiện, viêm hoàng bộ lạc thế nhưng không phải đại bộ lạc, mà là một cái chỉ có hơn 3.000 người trung đại hình bộ lạc tuy rằng bởi vì không thể tiến gần nguyên nhân, Phi Mao cũng không biết viêm hoàng trong bộ lạc chiến sĩ đến cùng có bao nhiêu người nhưng căn cứ di vãng công kích đại bộ lạc bên trong chiến sĩ số lượng phỏng đoán. Một cái đại bộ lạc nhiều nhất có thể có một nửa người là chiến sĩ đã là cực. Hạ,